Vũ Thần Chúa Tể, chương 248, đặt riêng cửa hàng, gocchuyenaudio.com. Ầm, lời này vừa ra toàn bộ hiện trường xôi trào. Trương gia đây là muốn phát a, chỉ cần là Trương gia dược liệu tự lấy giá thị trường cao 2 thành giá cả thu mua, cứ như vậy, Trương gia muốn quật khởi, căn bản là nửa phút sự tình. Từ nay về sau, ai không nguyện ý cùng Trương gia việc buôn bán a, chỉ cần là hảo dược phẩm, khẳng định bán cho Trương gia a. Mà Lý gia Lý Thiên Thành, nghe nói như thế, nghẹo đầu, mắt trắng nhợt, trực tiếp ngất đi. Gia chủ, một đám người, vội vàng tiến lên cứu trị, từng cái trong lòng hơi ưu tư, bi thương không gì sánh được. Nhìn Lý gia rỗi loạn thành đoàn, mọi người không khỏi được thổn thức không thôi. Không thể không nói, lần này Lý gia là mang đá lên đập chân mình. Lúc đầu, Lý gia có thể trở thành là vương đô hào phú, dựa vào đó chính là đan các. Có thể hiện tại, đan các chẳng những bỏ dở hòa hợp làm, càng là muốn đổi ra khỏi sở hữu cùng hợp tác thế lực, như vậy, ai còn dám cùng Lý gia hợp tác. Không rơi xuống đi cũng là có thể đoán trước sự tình. Liêu Quang Đại Sư, rất cảm tạ, thật sự là cảm tạ. Trương gia mọi người, vô cùng kích động hướng về phía đan các mọi người, liên tục cúc cung. Trận này tai nạn quanh co, vậy mà trở thành chuyện tốt. Đây là bọn hắn trước làm sao cũng dự liệu không tới. Mấy vị trước khỏi cần quá mức kích động, Liêu Quang nâng dậy Trương Khê, mặt mỉm cười. Trừ cùng các ngươi Trương gia dược liệu hợp tác ở ngoài, ta đan các còn chuẩn bị đem Trương gia làm thành đặt riêng cửa hàng, sau đó, các ngươi Trương gia có thể theo chúng ta đan các kiếm được bất luận cái gì chủng loại đan dược tiến hành tiêu thụ, không cần muốn thông qua bất luận kẻ nào. Trong đặc biệt nhị phẩm đặc hiệu chân khí đan, chúng ta chuẩn bị cùng các ngươi Trương gia tiến hành một cái xác định địa điểm hợp tác, hy vọng các ngươi Trương gia có khả năng làm một bên ngoài con đường, đem đặc hiệu chân khí đan, ra sức mở rộng ra ngoài. Ầm ầm, một câu nói này nói ra, phảng phất ở trong đám người bỏ ra một cái tạc đạn nặng ký, tạc được tất cả mọi người mộng bức. Ta lão thiên, Trương gia cái này không chỉ là muốn phát, vẫn là phải nhất phi trùng thiên a, hôm nay đan các nóng bỏng nhất chính là đặc hiệu chân khí đan, có thể nói là có tiền mà không mua được. Hiện nay duy nhất có khả năng mua được chính là đan các bản thân cửa hàng, hơn nữa còn cần hẹn trước, còn như bên ngoài con đường, rất thưa thớt, cơ bản đều là tiểu đà tiểu nháo. Có thể hiện tại, vậy mà mở ra hợp tác với Trương gia, muốn làm một bên ngoài con đường, ra sức mở rộng. Bởi vậy, có lẽ Trương gia cũng được rất nhiều đan dược thương gia, trong nháy mắt đạp phá ngưỡng cửa trở thành toàn bộ đại tề quốc tân quý a, chuyện này. Đây là thật, Trương Khê chóng mặt, mặt khó có thể tin, cảm giác mình nhanh đã hôn mê. Trở thành đan các đặt riêng cửa hàng, đây là bao nhiêu đan dược thế gia tha thiết ước mơ sự tình, khối này đại bánh, vậy mà rơi vào hắn Trương gia trên đầu. Làm sao cảm giác đều giống như mộng a, dùng sức bấm mình một chút, Trương Khê nhất thời đau nhè răng trợn mắt, này cương nhiên không phải là mộng. Còn như Trương gia kẻ khác cũng tất cả đều ngất, cứ như vậy bị hạnh phúc đập trúng, từng cái khó tự kiềm chế. Tự nhiên là thật, Trần Mộ từ nay về sau, cùng Trương gia nối, liền từ ngươi đến phụ trách. Thấy Trương gia biểu hiện, Liêu Quang là khóc cười không được. gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn nếu làm ra như thế cái quyết định cũng là có bản thân dự định. Lý gia dù sao lũng đoạn đan các trong đê đoan dược liệu 5/10 ngạch tùy tiện đuổi ra khỏi, chắc chắn đối đan các tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà giúp đỡ Trương gia xem, chính là vì để cho Trương gia thay đại Lý gia. Trước bằng vào dược liệu giá cả, vẫn không cách nào để cho đại tề quốc toàn bộ dược liệu thương nghiệp tích cực cùng Trương gia hợp tác, nếu như lại thêm một cái như vậy đặt riêng tiêu thụ quyền, nói vậy Trương gia không cần phí bao lớn công phu, là có thể ăn Lý gia đã từng thị trường. Hơn nữa, vào lúc này, làm loại này quyết định, Liêu Quang cũng có suy nghĩ. Trước đây, đan các không có một cái cao nhất sản phẩm, lũng đoạn đại tề quốc thị trường, tiếp cận chỉ là cao đoan đan dược tiêu thụ. Nhưng cao đoan đan dược dù sao cũng không thể lượng sản. Mà hôm nay, tần trần đặc hiệu chân khí đan vừa ra, ngắn ngủi nửa tháng, đã có quét sạch toàn bộ đại tề quốc chiều hướng. Có thể nói, hiện tại đại tề quốc các đại dược liệu thương nghiệp cùng đan dược thương nghiệp tất cả đều ba kết đan các, không kịp chờ đợi muốn hợp tác với đan các. Đan các đuổi ra khỏi Lý gia cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trong mấu chốt nhất, Liêu Quang còn có lợi dụng Trương gia, mở ra đại tề quốc bên ngoài thị trường ý tưởng. Đặc hiệu chân khí đan công hiệu tốt như vậy, nhân khí như vậy nóng này, không bao lâu nữa, khẳng định có thể đi ra đại tề quốc quét sạch toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc thị trường. Nhưng đan các làm một phía chính phủ cơ cấu, không còn cách nào đem chân khí đan tiêu thụ đến khác quốc gia, dù sao mỗi quốc gia đều có đan các có khu vực bảo hộ. Có thể Trương gia bất đồng, xem như bên ngoài con đường, Trương gia hoàn toàn có thể giúp đan các đánh vào Tây Bắc ngũ quốc hắn thị trường, tiến hành thương nghiệp cạnh tranh, thu hoạch nhiều lợi ích. Đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là kết giao tần trần. đặc hiệu chân khí đan dược phương là Tần Trần cung cấp, Trương gia cùng Trần Thiếu liên quan lại không sai, đưa cái này đặt riêng quyền giao cho Trương gia, không phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Phát hiện không phải là mộng sau, Trương gia từng cái mừng rỡ như điên, kích động không thôi, lại đến chung quanh vô số người ước ao ánh mắt. Trần Thiếu, ngươi còn có chuyện gì sao? Xử lý xong nơi này sự tình, Lưu Quang cười nhìn về phía Tần Trần. Các chủ đại nhân, còn muốn cùng Trần Thiếu ngươi trao đổi một chút. Không có chuyện gì, vừa lúc ta cũng muốn đi đan các một chuyến, cùng đi đi. Lúc đầu Tần Trần chính là muốn đi đan các, là Lâm Thiên cùng Trương Anh phối chế linh thủy tinh dược dịch, chỉ là bị Trương gia sự tình, dây dưa một chút mà thôi. Lúc này, một đám người đi ra ngoài. Hà, đi tới một nửa Tần Trần bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía đoàn người. Nhướng mày, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thiếu, không liên quan chúng ta sự tình a, hai chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Lùi về phía sau lấy, lúc đầu muốn xâm nhập đoàn người Cát Châu cùng Liên Bằng, vẻ mặt đưa đám nói. Lúc đầu hai người ở chỗ này, là muốn xem Tần Trần thế nào bị đánh sửa, lại chưa từng ngờ tới, sự tình thay đổi quá đột ngột, trong hai người tâm nhất thời sợ hãi lên. Cocchuyenaudio.com, đối phương thế nhưng liền Tần Phấn cũng dám phế nhân, khác dưới cơn nóng giận, giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Xem náo nhiệt, ta ngược lại quên, hai người các ngươi cũng còn thiếu ta không ít tiền đâu đi, may mắn hai người các ngươi nhắc nhở một cái, ngươi yên tâm, chờ làm xong sự tình, một hồi phải đi các ngươi gia tộc đòi nợ đi, không cần gấp gáp như vậy. Mỉm cười Tần Trần xoay người cùng Lưu Quang đám người rời đi. Ta, ngày, nhảy ra một câu thô tục Cát Châu cùng Liên Bằng, sắp khóc. Bản thân thật chỉ là đến xem náo nhiệt a, giờ khắc này, hai người liên tục bổ bản thân tâm đều có, vì sao như vậy tiện, phải muốn nhìn cái gì náo nhiệt hiện tại chế diễu, náo nhiệt không nhìn được ngược lại đem mình ngã vào đi. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Vẻ mặt cầu xin, hai người chỉ có thể đem tức giận liên lụy đến Tần Phấn trên thân, này người Tần gia tốt lành, chọc cái gì Tần Trần a, ngươi chọc nổi nha ngươi. Cách chương.